Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 cùng nhau ngủ. So với ở trong mưa chờ hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới có thể ngồi vào xe taxi, Mộc Vân Nhụy sở điều khiển này một chiếc màu bạc xe thể thao ngồi dậy muốn so với kia cái thoải mái nhiều, ít nhất trong xe còn thơm ngào ngạt. Làm Hạ Kỳ tiểu bằng hữu vừa lên xe liền hắt xì một chút. Lão ba, cái mũi thật là khó chịu, đối loại này mạc danh mùi hương dị ứng, tiểu bằng hữu liền cái mũi đều đỏ. Khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình đặc biệt ủy khuất. Thông gió, Hạ Trúc Khanh mở ra cửa sổ xe, phẩy phẩy phong. Xe thể thao trên ghế phụ ngồi Bạch Bất Ngữ, Hạ Trúc Khanh cùng tiểu bằng hữu còn lại là ngồi ở xe thể thao hậu tòa. Một lớn một nhỏ trong lòng ngực đều ôm một con màu nâu gấu teddy hùng. Thoạt nhìn nhưng thật ra một đôi cực kỳ hài hòa phụ tử. Chẳng qua Mộc Vân Nhụy mặt đều mau tái rồi. Ít nhiều còn có một tầng phấn nền giúp nàng chống đỡ. Mới vừa ở ghế điều khiển phụ ngồi hạ thời điểm, Bạch Bất Ngữ liền thấy xe phía trước phóng một chương 7-8 tuổi nam hài ảnh chụp. Hơn nữa này bức ảnh nam hài càng xem càng làm Bạch Bất Ngữ cảm thấy quen mắt. Này không phải nhà nàng tiền nhiệm tiểu quỷ phó sao? Bạch Bất Ngữ chớp chớp mắt, xác định chính mình hẳn là không có nhận sai. Quỷ Vương Bạch Bất Ngữ về hưu phía trước, bên người cũng có vài cái thông minh lanh lợi quỷ phó. Chỉ là ở nàng rời đi quỷ giới thời điểm liền phóng này đó quỷ phó tự do. Này đó quỷ phó phải làm cũng không phải hoàn thành cái gì yêu cầu cao độ quan trọng công tác. Ngược lại liền giống như mặt chữ thượng ý tứ giống nhau, là ở quỷ giới chiếu cố Bạch Bất Ngữ phó dong. Bạch Bất Ngữ ở quỷ giới thời điểm, từ ăn mặc đến ngủ nghỉ đều là này đó quỷ phó hỗ trợ an bài. Nhưng ảnh chụp cái này tiểu quỷ phó là yêu cầu làm này đó việc vặt. Chỉ cần biến thành tiểu hồ ly ngoan ngoãn đương quỷ vương bệ hạ sùng vật là được. Không sai, này chỉ tiểu quỷ phó kêu tiểu hồ. Sinh thời là một con ở Thanh Khâu quốc gia lớn lên tiểu linh hồ. Nhưng ở hắn liền tên đều còn chưa từng đôi khi liền tang mệnh. Lúc sau liền thành tiểu quỷ. Bởi vì tiểu hồ ly quỷ có oán niệm, vẫn luôn không rõ thế gian còn có nhiều như vậy hảo ngoạn. Vì cái gì chính mình liền sớm đã chết, cho nên liền hóa thành một con linh quỷ trường lưu thế gian. Sau lại ngẫu nhiên gian bị Bạch Bất Ngữ nhặt trở về. Linh quỷ xem như một cái phi thường đặc thù chủng loại. Trăm vạn chỉ bình thường quỷ vật, chung cũng không nhất định xuất hiện một con linh quỷ. Cho nên này nhất phẩm loại đại bộ phận dưới tình huống đều sẽ bị xem nhẹ. Rốt cuộc, chỉ có trời sinh linh vật mới có thể biến thành linh quỷ. Mà đại bộ phận trời sinh linh vật đều có biện pháp ở dài dòng năm tháng trốn tránh tử vong. Này kỳ thật là một kiện phi thường châm chọc sự tình. Vô luận là người vẫn là phi người, vô luận là thấp kém nhất động vật, vẫn là khai linh trí hồ tiên, chỉ cần không cẩn thận đã chết, liền tính năng lực có điều cao thấp, nhưng cuối cùng lại thành đồng loại quỷ. Nghĩ vậy chuyện, Bạch Bất Ngữ làm tiền nhiệm quỷ vương liền có chút cảm khái. Tổng cảm thấy quỷ cái này quần thể thật là phi thường đặc thù. Bạch Bất Ngữ sở dĩ sẽ đem này chỉ tuổi nhỏ tiểu quỷ hồ lưu tại bên người, chính là bởi vì đương quỷ vương kia đoạn năm tháng thật sự là quá mức không thú vị. Đem cái này đặc biệt có thể đem người chọc cười tiểu gia hỏa lưu tại bên người thường thường trêu đùa một phen, cũng coi như là nhàm chán quỷ vương trong sinh hoạt chỉ có gia vị tề. Nhưng cái kia tiểu gia hỏa hẳn là vẫn luôn đều lưu tại quỷ giới mới đúng. Vì cái gì Mộc Vân Nhụy sẽ có nàng ảnh chụp đâu? Đứa nhỏ này là một tiểu thư đệ đệ sao? Bạch Bất Ngữ biểu tình phi thường tự nhiên hỏi. Không phải, Mộc Vân Nhụy tổ chức một chút ngôn ngữ. Sau đó mới nói, đứa nhỏ này là chúng ta tập đoàn đại hộ khách công tử. Bởi vì muốn ở Kinh Châu nơi nơi chơi một chút, cho nên mặt trên liền cắt cử ta tới chiếu cố hắn. Kỳ thật, lần này ta phát cáo nhà ga cũng là vì tiếp hắn. Lại không nghĩ rằng không cẩn thận liền bỏ lỡ, đã biết chính mình muốn biết đến nội dung lúc sau. Bạch Bất Ngữ liền không có tiếp tục truy vấn, cũng không có dò hỏi vì cái gì tập đoàn đại hộ khách gia công tử sẽ ngồi xe lửa tới Kinh Châu như vậy dư thừa vấn đề, mà là cười cười thuận miệng khen nói, đứa nhỏ này lớn lên còn rất đáng yêu. Đúng không? Mộc Vân Nhụy nghe được Bạch Bất Ngữ đánh giá lúc sau hiển nhiên sừng sốt. Tựa hồ là chính nàng cũng không biết ứng không nên dùng đáng yêu tới hình dung vị này từ quỷ giới. Tới đại nhân vật, vô luận là người vẫn là phi người. Sau khi chết sở hình thành quỷ đều sẽ giữ lại này sinh thời cuối cùng bộ dáng. Cho nên liền tính là những cái đó thoạt nhìn mới sinh ra quỷ anh. Nói không chừng cũng là tồn tại với thế gian này mấy chục năm lão quỷ. Hơn nữa vị kia đại nhân lai lịch, Mộc Vân Nhụy phỏng chừng căn bản là không dám đi tưởng ảnh chụp chung cái này thoạt nhìn đáng yêu. Tiểu Nam Hài rốt cuộc tại đây thế gian tồn tại nhiều ít năm tháng. Mộc Vân Nhụy lái xe thời điểm. Đặt ở bên cạnh di động thượng đã xuất hiện vài điều tin tức cùng với người lãnh đạo trực tiếp chưa? Tiếp điện thoại, nhưng cũng có lẽ là bởi vì vị này Mộc tiểu thư giờ phút này tâm tình cũng không phải thực hảo. Cho nên này đó điện báo cùng nhắn lại cũng đều bị nàng giống nhau xem nhẹ. Hoàn toàn không để ý tới phát tới tin tức gọi điện thoại tới đến tột cùng là ai. Trên thực tế, Mộc Vân Nhụy thật sự phi thường nỗ lực muốn bảo trì biểu tình thượng bình tĩnh. Nhưng hiện tại nàng này chiếc xe thể thao tốc độ xe cùng với xông qua những cái đó hoàng đèn số. Lượng đều đủ để biểu đạt tài xế, giờ này khắc này nội tâm cuồng táo. Tuy rằng xe thể thao chảo độ phì của đất không tồi. Nhưng ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Bạch Bất Ngữ vẫn là có một loại đang ở công viên trò chơi. Chơi chạm vào xe cảm giác. Bạch Bất Ngữ thậm chí cảm thấy, nếu không phải bởi vì Hạ Trúc Khanh An vị ở phía sau tòa, cái này điên nữ quỷ khả năng sẽ mang theo nàng cố ý đi đâm xe. A, đại, A Di. Lão sư nói cái kia đèn biến thành màu vàng thời điểm. Lái xe muốn chậm rãi hành đát. Ngay cả ngồi ở hậu tòa Hạ Kỳ Tiểu Bằng Hữu đều nhịn không được phát biểu ý kiến. Ân ân, tiểu đệ đệ thật đáng yêu. Mộc Vân Nhụy đối với kính chiếu hậu cười cười. Trong lòng không chừng ở suy xét trở thành hạ phu nhân lúc sau muốn xử lý như thế nào cái này thằng. Nhãi danh. Ngươi nói ta đáng yêu, có phải hay không muốn bắt cóc ta nha? Tiểu Bằng Hữu trong giọng nói xoay ngược lại nói đến là đến. Hắn giống như đến nay đều còn nhớ thương đáng yêu Tiểu Bằng Hữu sẽ bị bắt cóc chuyện này. Ngoặc kép, ngay cả Mộc Vân Nhụy đều có chút tiếp không thượng lời nói. Màu bạc xe thể thao giống như sao băng giống nhau đến khách sạn cửa. Ở Bạch Bất Ngữ bọn họ xuống xe thời điểm, Mộc Vân Nhụy còn riêng mở ra ghế điều khiển phụ cửa sổ. Có chút ngượng ngùng mà nói, hạ phu nhân, bởi vì chúng ta tập đoàn đem tất cả tham gia kỳ tái chức nghiệp kỳ thủ đều an bài ở đỉnh tầng. Cho nên chúng ta chỉ có thể đem kỳ thủ thân thích an bài ở dưới lầu cái khác đồng dạng thoải mái. Trong khách phòng. Còn thỉnh hạ phu nhân không cần để ý, ngụ ý là liền tính ngươi cái này hạ phu nhân đi theo Hạ Trúc Khanh tới rồi khách sạn. cũng đừng vọng tưởng có thể ngủ ở cùng gian trong phòng. Huống hồ, nếu Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Trúc Khanh ngủ một phòng nói, Mộc Vân Nhụy rất nhiều thủ đoạn liền không thể thi triển. Không có việc gì, Bạch Bất Ngữ nguyên bản liền chính mình đính phòng, cho nên không sao cả mà cười cười. Chúng ta ngay từ đầu cũng đã tự hành đính hảo phòng, tin tưởng nhất định sẽ không quấy rầy đến kỳ tái an bài. Thật là xin lỗi, Mộc Vân Nhụy cũng hồi lấy tươi cười, ngữ khí chân thành mà nói, tin tưởng ngài nhất định sẽ cư trú đến phi thường thoải mái. Ta bên này nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp hạ phu nhân an bài thỏa đáng. Nói xong lúc sau Mộc Vân Nhụy liền trực tiếp mở ra xe thể thao rời đi. Trên mặt bởi vì vẫn luôn treo cho nên đã bắt đầu chết lặng, tươi cười rốt cuộc biến mất. Đường Mộc Vân Nhụy trên mặt hiện ra chân chính cảm xúc. Nàng giờ phút này này phó nghiến răng nghiến lợi hơn nữa mãn nhãn độc ác biểu tình mới biểu đạt. Nàng giờ phút này ở sâu trong nội tâm chân chính ý tưởng. Uy, giúp ta cha một chút đi theo Hạ Trúc Khanh cùng nhau tiến khách sạn kia đối mẫu tử ở tại cái nào phòng. Sau đó tìm mấy cái quỷ thân tương đối khủng bố tiểu quỷ đi vào. Hảo hảo cùng kia đối mẫu tử lên tiếng kêu gọi. Mộc Vân Nhụy mang lên bluetooth tai nghe, trực tiếp cùng chính mình an bài ở khách sạn nội nào đó thủ hạ nghiến răng nghiến lợi mà phân phó. Không cần hiện tại liền động thủ, chân chính trò hay vẫn là muốn lưu đến buổi tối mới tương đối xuất sắc. An bài xong lúc sau, Mộc Vân Nhụy trên mặt cuối cùng xuất hiện sảng khoái biểu tình. Nàng đã có thể đoán được quỷ vật vào nhà lúc sau vị kia hạ phu nhân cùng hạ tiểu công tử trên mặt sẽ lộ ra như thế nào xuất sắc tuyệt luôn biểu tình. Đinh, Mộc Vân Nhụy mới vừa cúp điện thoại lại vang lên, gọi điện thoại lại đây chính là phía trước bị nàng xem nhẹ rất nhiều lần người lãnh đạo trực tiếp. Tổng tài, thực xin lỗi, vừa rồi ta gặp một chút sự tình. Cái gì? Vị kia đại nhân đi mộng ảo công viên trò chơi. Mộc Vân Nhụy còn không có bắt đầu tìm vị kia quỷ giới đại nhân, liền từ thủ trưởng nói biết được cái này làm người đau đầu tin tức. Mộng ảo công viên trò chơi cùng ta hiện tại nơi địa phương cơ hồ cách toàn bộ thành thị a. Vị kia đại nhân là có bốn chân không thành, như thế nào sẽ chạy xa như vậy? Xin lỗi, là ta nói lỡ, nghe được điện thoại kia trên đầu tư của trách. Mộc Vân Nhụy mạo hiểm mồ hôi lạnh tiếp thu, nhưng thật ra không có phía trước hung ác. Nghĩ đến chính mình sắp sửa hầu hạ vị kia đại nhân là cái hoàn toàn dừng không được tới tính cách, nguyên bản cũng đã thực bực bội, Mộc Vân Nhụy có vẻ càng thêm đau đầu. A a a, nếu vị đại nhân này cả ngày đều sức sống 10 phần mà chạy tới chạy lui, vậy tính hạ phu nhân đã chết nàng phỏng chừng cũng chưa biện pháp cùng Hạ Trúc Khanh nói thượng lời. Nói a, mà lấy thực mau tốc độ làm tốt vào phòng thủ tục, Bạch Bất Ngữ một nhà cũng thành công tiến vào diện tích thượng không bằng đỉnh tầng xa hoa phòng, nhưng hoàn cảnh xác thật thực thoải mái hai người tiêu chuẩn phòng. Bạch Bất Ngữ xuất phát trước liền tính toán làm vừa mới dọn đến phòng nhỏ đi trụ bảo bối nhi tử, tiếp tục thể nghiệm một mình ngủ cảm giác, cho nên riêng đính có hai chương giường đệm tiêu chuẩn phòng. Kết quả, mộ vị rõ ràng có xa hoa phòng có thể ở hạ tiên sinh lại ăn vạ trong phòng không chịu đi rồi. Này có thể là một Vân Nhụy cũng không nghĩ tới sự tình. Có lẽ Mộc Vân Nhụy nguyên bản cảm thấy dọn ra kỳ tái quy tắc liền có thể ngăn cản hạ ra ba người ở tại cùng cái trong phòng, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới hạ tiên sinh tình nguyện không được xa hoa phòng, cũng muốn cùng lão bà hài tử tệ ở cùng cái tiêu gian. Huống chi một nhà ba người trụ lớn như vậy, một cái tiêu gian cũng xác thật vậy là đủ rồi. Hoàn toàn sẽ không làm người cảm thấy chen chúc. Hảo hảo tầng cao nhất không được, chạy xuống tới ngủ tiểu giường. Ngươi thật đúng là ngây ngốc. Bạch Bất Ngữ bất đắc dĩ mà nhìn lên lầu 2 phút. Xuống dưới thời điểm cũng đã đem sở hữu hành lý sách tiến tiêu gian. Hạ tiên sinh trực tiếp một tay đem hắn cùng hành lý chạy ra tới áo tắm dài cùng nhau đẩy mạnh phòng tắm mani. Bởi vì Hạ Trúc Khanh vừa đến khách sạn liền chạy nhà ga gặp mưa, cho nên áo khoác cùng bên trong quần áo hoặc nhiều hoặc ít đều xối một ít. Hơn nữa tóc cũng mắc mưa, nếu không nhanh lên tắm nước nóng nói phỏng chừng sẽ thực dễ dàng sinh bệnh. Ở Hạ tiên sinh tắm rửa trong khoảng thời gian này, Bạch Bất Ngữ cũng đã nhanh nhất tốc độ chuẩn bị tắm rửa khô mát quần áo. Nói như thế nào Hạ tiên sinh hành lý cũng là nàng tới thu thập. Động tác tự nhiên sạch sẽ lưu loát. Chờ Hạ tiên sinh ăn mặc áo tắm dài thơm ngào ngạt nóng hầm hập mà từ trong phòng tắm đi ra lúc sau, Bạch Bất Ngữ khoa tay múa chân một chút tiêu gian hai chương giường. Có chút đáng tiếc mà nói, ta phòng trường này giường ngủ không được hai cái đại nhân, cho nên đêm nay vẫn là ta cùng Hạ Kỳ cùng nhau ngủ ngon. Kỳ thật liền tính Hạ Trúc Khanh không xuống dưới cùng bọn họ cùng nhau ngủ, Bạch Bất Ngữ cũng sẽ cảm thấy người một nhà ở tại cùng cái khách sạn lại yêu cầu tách ra ngủ, thật là một kiện thực không cho người thói quen sự tình. Không cần, Hạ tiên sinh lại biểu tình bình tĩnh mà đưa ra. Chính hắn ngủ, kia Khanh Khanh là tính toán ngủ sàn nhà. Nhìn tiêu gian mặt đất, Bạch Bất Ngữ nghiêm túc tự hỏi một chút. Thảm thoạt nhìn nhưng thật ra rất sạch sẽ hơn nữa rất hậu. Ngẫu nhiên ngủ một giấc hẳn là cũng không có gì. A, Bạch Bất Ngữ nói còn chưa nói xong, liền cả người bị đột nhiên hứng khởi Hạ tiên sinh kéo vào trong lòng ngực. Sau đó hai người liền như vậy lấy ôm tư thái cùng nhau phát gục ở trong phòng trên một cái giường. Bạch Bất Ngữ thậm chí còn có thể cảm giác được mới ra nồi Hạ tiên sinh trên người nhiệt độ. Toàn bộ động tác phát sinh đến phi thường mau. Bạch Bất Ngữ mới vừa chớp chớp mắt cả người cũng đã nằm ở khách sạn dị thường mềm mại trên giường. Một hồi thần liền nhịn không được đấm hiểu rõ ôm chặt lấy chính mình Hạ tiên sinh vài hạ. Ngươi làm gì đâu? Bạch Bất Ngữ nhịn không được nhìn thoáng qua cách vách kia trưng trên giường tiểu gia hỏa, lại phát hiện cái này động trên xe còn chưa ngủ đủ tiểu ngốc tử thế nhưng đã hô hô ngủ đi qua. Như vậy đi xuống chẳng phải là thực mau liền sẽ biến thành tiểu chư có thể ngủ. Gắt gao ôm nhà mình lão bà Hạ tiên sinh lại thoạt nhìn vẻ mặt nghiêm túc. Hai người nằm vừa lúc vừa rồi này liên tiếp đánh bất ngờ. Chỉ là vì đo lường một chút này trương giường có thể hay không nằm đến Hạ hai người. Bạch Bất Ngữ ngắm bên cạnh Hạ tiên sinh. Nhà mình Khanh Khanh trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng đáy mắt ý cười lại là không lừa được người. Tuyệt đối là cố ý. Đinh. Liền ở lão phu lão thê hằng ngày ngọt ngào thời khắc mấu chốt, Bạch Bất Ngữ trong túi di động nhắc nhở âm đột nhiên vang lên một tiếng. Cũng không biết là tin nhắn vẫn là cái gì tin tức nhắc nhở. Hảo, ngươi trước gọi điện thoại đính điểm ăn, làm người trực tiếp đưa vào tới. Bạch Bất Ngữ nhìn mắt tủ đầu giường đồng hồ báo thức, phát hiện bọn họ đã sớm đã bỏ lỡ cơm trưa, nhưng trong bụng lại còn không có tới kịp tắc cái gì bình thường đồ ăn. Cho nên liền đẩy ra Hạ tiên sinh làm hắn đi điểm cơm mani. Hạ Trúc Khanh ở nhà ga đợi lâu như vậy, Bạch Bất Ngữ không cần đoán đều biết hắn cái gì cũng chưa ăn. Nếu không trực tiếp đem cơm đoan đến trước mặt hắn, nói không chừng đại ngốc có thể chống được cơm chiều cũng không nói lời nào. mà Bạch Bất Ngữ chính mình tắc lấy ra di động, đột nhiên phát hiện chính mình di động thượng lại nhiều một cái kêu ngọn lửa Weibo phần mềm app. Hơn nữa đang ở hướng chính mình đẩy đưa tin tức, lại là kia chỉ không chịu ngồi yên di động quỷ xen vào việc người khác. Bạch Bất Ngữ nhớ rõ phía trước ở nhà ga bên ngoài gặp được kia hai cái phóng viên. Chính là cái gì ngọn lửa tin tức phóng viên. Chẳng lẽ mới ngắn ngủn một giờ không đến, những cái đó phóng viên cũng đã đem quay chụp đến trong hình truyền thành công. Hơn nữa không có bị bất luận cái gì người ngăn cản. Rốt cuộc cái kia vừa mới đẩy đưa lại đây tin tức tiêu đề chính là chức nghiệp kỳ thủ Hạ Trúc Khanh cửu đoạn hạnh phúc gia đình đầu độ bật mí, tiện sát người khác. Tuy rằng Bạch Bất Ngữ là này tin tức nhân vật chính chi nhất, nhưng nàng vẫn là đến nói này tin tức thật sự không có khả năng kích khởi ăn dưa quần chúng quá lớn. Nhiệt tình, rốt cuộc hạnh phúc mỹ mãn, tựa hồ cũng không phải hiện giờ internet nhiệt độ chủ lưu nhân tố duy nhất đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ cũng chỉ có kia tiện sát người khác bốn chữ. Liền tính không mở ra tin tức video, Bạch Bất Ngữ cũng có thể đoán được cái này tiện sát người khác chỉ đến tột cùng là vị nào người khác. Muốn hay không điểm đi vào xem, Bạch Bất Ngữ nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Cái này video đối với mặt khác số ít cảm thấy hứng thú người tới nói khả năng xem như đầu độ bật mí. Nhưng đối với Bạch Bất Ngữ mà nói chỉ là lại bình thường bất quá hàng ngày. Huống chi nàng vẫn là hiện trường người xem nghi ngờ, nhìn không thấy đều không sao cả. Bạch Bất Ngữ đối cái này video cầm dâu rị ơ thái độ. Nhưng đương mỗ vị người khác thật vất vả đuổi tới mộng ảo công viên trò chơi lại không có nhận được người, ngược lại bị cho biết vị kia quỷ giới tới đại nhân đã tự hành trở lại khách sạn dừng chân lúc sau, Mộc Vân Nhụy cảm xúc hoàn toàn hỏng mất. Nhưng này còn không có xong. Đường Mộc Vân Nhụy lái xe ngừng ở mộng ảo công viên trò chơi cửa. Đối với tay lái một trận tàn nhẫn tạp sau, liền vừa vặn thu được thủ hạ truyền đến tin tức nói. Kia hai cái phóng viên đã dùng ngọn lửa tin tức phía chính phủ tài khoản cùng tư nhân tài khoản, đồng thời đem chân video truyền. Thậm chí còn tổ chức mấy cái ngày thường sẽ chú ý cờ vây phương diện tin tức lưu lượng hào cùng nhau thượng truyền, khắp nơi lộ ra muốn cho toàn bộ cờ vây vòng luẩn quẩn toàn bộ đều chú ý đến quyết tâm money liền. Tính Mộc Vân Nhụy đã phân phó phía dưới bằng mau tốc độ quan hệ xã hội chuyện này, cắt bỏ tương quan tin tức, nhưng hiện tại tin tức thời đại dưới. Liền tính chỉ phát ra đi một giây đồng hồ, hết thảy sự tình đều đã quá muộn. Này tin tức tiêu đề bản thân không có gì, liền tính là đương kim cờ vây giới danh hiệu no một vị nào gia đình tình huống cũng không bao nhiêu người chú ý. Nhưng này đó phóng viên sở dĩ gióng trống khua chiêng mà phát này đoạn video hiển nhiên là tưởng làm sự tình. Bọn họ tưởng vô cùng đơn giản mà dùng tiện sát người khác bốn chữ liền đem nàng Mộc Vân Nhụy kéo xuống nước, trở thành này một tin mới nhiệt độ phụ trợ cùng lá xanh. Đáng giận, Mộc Vân Nhụy đưa điện thoại di động ném ở bên trong xe cái giá thượng, liền như vậy lặng lặng chờ đợi chính mình chọc khai này video giảm sóc truyền phát tin. Nàng minh bạch này đó phóng viên ý đồ, cũng rất rõ ràng này một tin mới nhiệt độ trọng điểm căn bản liền không phải lần đầu tiên lộ diện Hạ phu nhân cùng Hạ công tử, mà là nàng Mộc Vân Nhụy. Ở video chung hung hăng bị vả mặt Mộc Vân Nhụy, lúc trước nàng dùng thủy quân lăng xê lực độ càng mạnh mẽ, hiện tại phản vệ liền càng đáng sợ. không có trực tiếp ở tin tức tiêu đề viết ra nàng tên, xem như này hai cái hỗn đản phóng viên phu nhân hãnh diện không thành. Video bắt đầu lúc sau, lúc bắt đầu hình ảnh nhắm ngay chính là Mộc Vân Nhụy kia chiếc màu bạc xe thể thao. Hơn nữa vẫn là Mộc Vân Nhụy mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào đi trong nháy mắt. Cũng chính là ở ngay lúc này, giống như phim thần tượng giống nhau, bối cảnh âm nhạc đột nhiên vang lên. Video hình ảnh cũng nháy mắt hơn nữa mộng ảo lự kính. Nện bước vội vàng hơn nữa hô hấp có chút sốt ruột, Hạ Trúc Khanh xuất hiện lộ đối diện. Video còn phân biệt cấp ngay lúc đó Mộc Vân Nhụy cùng Hạ Trúc Khanh vài giây đại đọc tả. Trọng điểm xông ra hai người ngay lúc đó biểu tình cùng ánh mắt. Mộc Vân Nhụy không thể không bội phục kia hai cái phóng viên. Bọn họ thế nhưng ở như thế vội vàng thời gian nội đối video tiến hành rồi cắt nối biên tập cùng hậu kỳ gia công. Phía trước một đoạn này biểu hiện quả thực giống như là Mộc Vân Nhụy riêng tìm người chế tác ghép CP hướng phim ngắn giống nhau. Thậm chí cùng Mộc Vân Nhụy dùng nhiều tiền mua những cái đó video so sánh với làm được càng nghiêm túc một ít, thật là làm người xem mắt mù. Mộc Vân Nhụy ở không tự mình tàn phá dưới tình huống trực tiếp tắt đi video. Nàng nhắm mắt lại đều có thể biết kế tiếp hình ảnh là bộ dáng gì. Cho nên đời này cũng không nghĩ lại xem lần thứ hai. Nhưng tắt đi video lúc sau, phía dưới những cái đó số lượng không thế nào nhiều bình luận liền đột nhiên không kịp dự phòng mà tiến vào Mộc Vân Nhụy tầm mắt, cũng làm thân là trăm năm lệ quỷ Mộc Vân Nhụy lần đầu tiên thống hận chính mình thị lực vì cái gì. So nhân loại càng cường, ha ha ha ha, vốn dĩ muốn nhìn một chút Hạ phu nhân. Lại không có nghĩ đến thế nhưng phát hiện bảo tàng. Tuy rằng làm video người có điểm không đạo đức, nhưng những cái đó tam quan bất chính CP phấn rốt cuộc bị vả mặt đánh đến bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch vang lên. Ai lại nói Hạ Cửu Đoạn cùng Hạ phu nhân thất niên chi dương? Ta liền đem video ném cho bọn họ xem, có chuyện hảo hảo nói. Đừng ném video, này đoạn video trước nửa đoạn, xem đến ta cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Làm video đích xác thật có ác ý chậm rãi cảm giác. Đột nhiên có chút đồng tình vị kia người khác tiểu thư. Chỉ tiếc Hạ phu nhân nơi đó toàn bộ hình ảnh đều là mơ hồ xử lý. Tuy rằng thoạt nhìn thực ấm áp, nhưng thật sự hảo đáng tiếc a. PS. Làm video cũng không phải cái gì lương thiện, thật sự rất có ác ý. Chỉ nhìn ra được Hạ phu nhân nho nhỏ, muốn ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đến Hạ Cửu Đoạn. Câu kia trách cứ thật sự là quá ngọt. Nhận thầu Hạ Cửu Đoạn tiểu hùng ba lô, cầu cùng khoản. Bên cạnh tiểu gia hỏa chính là nho nhỏ Hạ. Đều đã lớn như vậy sao? Ta còn là lần đầu tiên biết Hạ Cửu Đoạn có nhi tử. Nhân ra đều như vậy, người nào đó còn lôi kéo dẫn đường dư luận, thật là chưa từng nghe thấy. Đại gia cũng đừng nói video ác ý. Ta xem hình ảnh phỏng chừng là phóng viên chụp. Vốn dĩ đúng lúc muốn quấy đục thủy bộ dáng. Ai, xem cái này video trước ta thật đúng là cho rằng nhân gia gia đình nhiều không hài hòa nhiều thống khổ, tẩy não bao thật đáng sợ. Mặt trên ai nói đừng ném video, ta đem Hạ tiên sinh đường vòng kia đoạn bắt đầu mấy trăm lần. Quả thực là hôm nay vui sướng chi nguyên, liền như vậy một cái mơ mơ hồ hồ video, các ngươi nhìn ra được cái gì? Nói không chừng là Hạ Trúc Khanh cố ý lăng xê đâu. Hơn nữa mặt sau kia đoạn hộ động giả mù sa mưa, cho nên đâu, trên lầu không thấy giới thiệu sao? Bác chủ vốn dĩ chỉ là tưởng phỏng vấn vị kia người khác tiểu thư. không cẩn thận chụp tới rồi đại lưu mà thôi. Cờ vây vòng luẩn quẩn lạnh thành như vậy, Lăng Xê có thể được quán quân không thành? Lưu Lượng đối Hạ Cửu Đoạn hữu dụng sao? Liền tính giả mù sa mưa, cũng so với bị người khác tiểu thư lôi kéo xào tam quan bất chính CP muốn khá hơn nhiều. Ít nhất nhân ra là thật phu thê. Đúng vậy, lãnh vòng tổng cộng liền như vậy mấy cái bình luận. Lăng Xê trời cao cũng không có khả năng trực tiếp lấy tiền thưởng a. Ngươi cảm thấy ai ngờ hồng? Hạ Cửu Đoạn vẫn là Hạ Cửu Đoạn lão bà hài tử. Chẳng lẽ ba ba đi thôi tiết mục chuẩn bị mang lãnh vòng cùng nhau chơi sao? Vô luận là thủy quân vẫn là tam quan bất chính. Ta mấy năm nay bị trên mạng những cái đó vô sỉ ngôn luận tra tấn lâu như vậy. Hôm nay làm Hạ Cửu Đoạn cờ phấn cuối cùng là thở vào nhẹ nhõm money. Ôm một cái trên lầu, một cái liền Weibo tài khoản đều không có Cửu Đoạn, lại ở Weibo thượng bị lôi kéo xào tam quan bất chính CP xào 2 năm. Vị kia người khác tiểu thư thật sự giống nàng đối ngoại biểu hiện như vậy hoa sen ôn nhu thiện. Lương sao, kia chẳng phải là bạch liên hoa sao? Phanh, Mộc Vân nhụy tay lái lại lần nữa tao ương. Đối mặt loại tình huống này cũng khó trách nàng đến mua sang quý siêu xe. Nếu là bình thường xe con tử phỏng chừng bị tạp 2-3 lần phải một lần nữa đổi tay lái. Mộc Vân nhụy liền như vậy ngồi ở trong xe nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng video nhiệt độ sắc thật chẳng ra gì, liền giống như vậy mấy cái bình luận nói. Cờ vây vòng ở xã giao network platform thượng thật sự chỉ có thể xem như lãnh vòng. Nhiệt độ đối với những cái đó không chuẩn bị tiếp đại ngôn tiếp quảng cáo kỳ thủ mà nói không có bất luận tác dụng gì. Huống chi đối phương vẫn là trừ bỏ thi đầu ở ngoài cái gì khoản thu nhập thêm đều không để bụng hạ. Chúc Khanh, nhưng cái này video xuất hiện liền ý nghĩa Mộc Vân nhụy ở toàn bộ Kinh Châu kỳ tái trong lúc đều sẽ trở thành kỳ thủ. Người mê cờ cùng những cái đó phóng viên trong mắt trò cười. Nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng những cái đó ngóng trông khởi gió nổi lên lãng vô lương các. Phóng viên ở kỳ tái bắt đầu sau sẽ hỏi ra này đó xảo quyệt vấn đề. Tuy rằng không biết này khoản xe thể thao cách âm thế nào, nhưng đối với tay lái phát tiết một hồi Mộc Vân nhụy lại ngẩng đầu thời điểm, hai mắt đã biến thành lệ quỷ ửng đỏ. Uy, Mộc Vân nhụy tháo rỡ ngọn lửa Weibo sau, trực tiếp cấp thủ hạ gọi điện thoại, biểu tình chung mang theo quỷ dị bình tĩnh, không triệt video, làm thủy quân bắt đầu khống bình. Liền nói ta hôm nay chính là vì tiếp Hạ tiên sinh ra quyến mới đi nhà ga. Nhìn đến Hạ tiên sinh đón nhận đi cũng chỉ là lễ phép, đúng vậy. Hạ tiên sinh một người ngồi phi cơ. Hạ phu nhân cùng Hạ công tử là ngồi xe lửa tới Kinh Châu, cắt đứt điện thoại sau. Mộc Vân nhụy lại ngay sau đó gọi điện thoại. Hơn nữa cùng đối phương nói. Thỉnh Hạ phu nhân đi 1404, liền nói ta tưởng cùng nàng tâm sự thiên, sao bên kia? Bởi vì đại đa số kỳ thủ đều đã tới khách sạn, cho nên Hạ Trúc Khanh mới vừa nghỉ ngơi không bao lâu đã bị người kêu đi chơi cờ. Chơi cờ dù sao cũng là hai người mặt đối mặt ngồi xuống là có thể tiến hành trò chơi. Nhưng bởi vì kỳ thủ nhóm trời Nam đất Bắc mà ở, cho nên rất nhiều đều không thường thấy mặt. Đặc biệt là đãi ở thành phố Vân Hà Hạ Trúc Khanh, một lộ diện liền thành kỳ thủ nhóm mời đối tượng. Bạch Bất Ngữ biết Hạ tiên sinh muốn đi, cũng thấy hắn đáy mắt khát vọng, cho nên ngay từ đầu liền không tính toán muốn ngăn cản hắn. Chỉ là dặn dò Hạ tiên sinh nhất định phải đúng giờ dùng bữa tối mới được. Cho nên Đường Bạch Bất Ngữ cùng Tiểu Gia Hỏa hai người đãi ở trong phòng. Liền có một cái khách sạn nhân viên công tác tới thuật lại Mộc Vân Nhụy nói. Nói là vị kia Mộc tiểu thư mời nàng đi 1404 nói chuyện phía Mani Bạch Bất Ngữ nhìn ra được tới. Mộc Vân Nhụy ngay từ đầu không có nghĩ tới nhanh như vậy liền hướng nàng ra tay. Sở dĩ kế hoạch sẽ trước tiên phỏng chừng cùng phía trước video thoát không ra quan hệ. Bất quá, Bạch Bất Ngữ cũng rất muốn nhìn xem vị kia thủ đoạn chẳng ra gì Mộc tiểu thư sẽ nghĩ ra cái dạng gì. Sáng ý tới, tra tấn chính mình. Cho nên liền dặn dò Hạ Kỳ ngoan ngoãn ở trong phòng xem phim hoạt hình. Chính mình tác đơn độc rời đi phòng chuẩn bị đi 14 lâu. Hạ Kỳ tuy rằng chính mình không tự biết, nhưng hắn chính mình lại có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên Bạch Bất Ngữ cũng hoàn toàn không như thế nào lo lắng. Phía trước làm Chu Giao đi theo Hạ Kỳ cùng Trương Hạo. Kỳ thật đại bộ phận dưới tình huống cũng chỉ là lo lắng Trương Hạo tiểu bằng hữu xảy ra chuyện mà. Thôi, rốt cuộc Hạ Kỳ cái kia hùng hài tử. Khả năng sẽ không biết thế nào đi bảo hộ một người khác. Trừ bỏ đỉnh tầng 16 lâu yêu cầu chuyên môn phòng tạp khởi động thang máy ở ngoài. Cái khác tầng lầu chỉ cần bình thường phòng tạp liền có thể tới. Mà khi Bạch Bất Ngữ xót tạp thời điểm vẫn là yên lặng nghĩ nghĩ. Phía trước nàng lên lầu thời điểm, thang máy cái nút có 14 cái này tầng lầu con số sao. Chờ Bạch Bất Ngữ cưỡi thang máy ở 14 lâu mở ra lúc sau, nàng mới kinh ngạc phát hiện này một tầng lâu thế nhưng bị bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm. Liền phụ trợ ra khỏi phòng hào đèn đều toàn bộ ám ni toàn bộ phong bế tầng lầu tựa hồ chỉ có Bạch Bất Ngữ phía sau thang máy mới hiện ra ra ánh sáng. Chỉ ở vài giây lúc sau, ngay cả thang máy cũng ở đi ra Bạch Bất Ngữ phía sau đóng cửa. Nàng cả người cũng nháy mắt giống như bị hắc ám cắn nuốt giống nhau. Chỉ có tiếng hít thở ở cái này yên tĩnh trong không gian lược có thể nghe. Bạch Bất Ngữ cảm thấy ở như vậy hắc ám trong hoàn cảnh chỉ có nàng một người hô hấp cũng rất khủng. Bố, cho nên dứt khoát, nàng cũng không hô hấp. Triệt triệt để mà cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Kẹo kẹt, dì sắt cũ xưa bánh xe ở khách sạn hành lang thảm thượng áp quá. Phát ra có chút chói tai khó nghe tiếng vang. Bạch Bất Ngữ lặng lặng nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí. Hết chương.